Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, cổ tháp phụng Phật. Giữa trưa liệt nhật rất nóng rực, sơn gian long lanh không gì sánh được, có tầng tầng sóng nhiệt cuộn, một đám tuấn đẹp như hoa nữ tử theo trườn quanh co đường nhỏ đi về phía trước. Các nàng đã tiến nhập thần ma lăng viên khu vực này. Vẫn chưa gặp phải bất luận cái gì kỳ quái sự tình. Đoàn người chung, Mặc Khinh Tiếu khí tức nhất cường thịnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có mênh mông thần uy. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch với thế gian trí cường giả. Hợp đạo cảnh tột cùng tu vi hiện ra hết, mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Nàng đã hoàn toàn đem thời không quy tắc trưởng khống, còn dung hợp thiên yêu hoàng ký ức. Đối với cổ thời một ít ký ức cũng biết hơn phân nửa. Nhưng này phần ký ức còn có chút mơ hồ. Không thể hoàn toàn giác tỉnh. Nàng nghĩ chờ chứng đạo xưng đế về sau. Mới có thể đem ký ức hoàn toàn giác tỉnh. Bổ toàn không trọn vẹn thần hồn. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đã ở nghĩ lại tự thân. Đạt được rất lớn đề thăng. Mặc sầu đám người đồng dạng không kém. Cũng có thể một mình đảm đương một phía. Gần nhất Bắc Minh Táng Địa phát sinh rất nhiều quái sự, liên lụy các nàng hành trình, không phải sớm chạy tới. Xuyên qua thần ma lăng viên, liền thấy phủ đầy bụi đã lâu cổ tháp, bốn phía trải rộng Phật quang màu vàng, phún ra ngoài khí tức rất đáng sợ, mênh mông cuồn cuộn lôi âm thông thiên. Cổ khí tức kia đè xuống, chỉnh đồ căn cốt đều ở đây nổ tung, ngũ tạng lục phủ đều phải bị nghiền nát, trong lồng ngực tích huyết. Đây chính là phụ cơ nhất tộc truyền thừa bảo địa sao? Mặc Khinh Tiếu đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái tinh quang. Nói ra, như thế này tất cả mọi người cẩn thận một chút. Phụ cơ nhất tộc cùng biển đen xâm vực có rất sâu cảm tình. Nếu như kinh động cái tộc quần này, át sẽ đưa tới phiền phức. Ta xem trước mặt cái kia cổ tháp ma khí u mịch, có thể có bảo vật gì? Hãy đi trước liếc mắt nhìn. Phụ cơ nhất tộc nội tình vô cùng, so với cái kia đế thống tiên môn đều muốn đáng sợ vài phần. Nàng giác tỉnh một ít ký ức về sau, cũng không dám khinh thường cái tộc quần này. Lấy các nàng trước mắt chiến lực, cùng cha cơ nhất tộc là địch, không chiếm được chút nào tiện nghi. Nghe được biển đen xâm vực cái này địa danh, văn nhân kiếp mặt cười nổi lên hiện một cái hàn mang. Nàng còn không quên Vân Hoàng dùng thiên tầm dàn vặt nàng trang cảnh. Nghe nói trong thân thể nàng thiên tầm chính là biển đen xâm vực đế quân nuôi dưỡng vật. Trong khoảng thời gian này nàng có thể chịu khổ không ít. Thiên tầm mỗi lần thôn phệ trong cơ thể tinh khí lúc, làm cho nàng cảm giác cả người co quắp, tựa như muốn chết đi một dạng. Các nàng đi tới cổ tháp trước, giơ tay lên đem cái kia phủ đầy bụi đã lâu cổ tháp phiệt môn đẩy ra. Vừa dày vừa nặng cho bụi rơi xuống, bên trong có một cổ nồng nặc mùi vị, bởi vì quanh năm không được thông phong, đưa tới làm khó dễ càng để lâu càng nhiều. Cổ tháp chung rất rộng rãi, trái phải hai bên có cao tới vạn trượng thần đứng sừng sững. Hình thái không đồng nhất, diện mục có chút dữ tợn, cùng trong tin đồn những thứ kia hiền lành hòa ái thần Phật hoàn toàn khác nhau. Làm cho người có chút nghi hoặc, cái này xác nhận trong nhà Phật 72 cổ Phật. Nghe đồn những thứ này cổ Phật là Phật môn tối cường nội tình. Bây giờ chính sừng sững ở Phật hương chung, trưởng khống nhất phương đại vực người cầm đầu. Mặc Khinh Tiếu mặt nổi lên hiện nghi hoặc, nói, chỉ là Phật xã đại năng cùng biển đen xâm vực tựa hồ không đúng. Phụ cơ nhất tộc lãnh địa, làm sao sẽ cung phụng 72 cổ Phật? Bên hồng chữ Hy Hòa suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói 72 cổ Phật từng che chở qua phụ cơ nhất tộc, cho nên phụ cơ nhất tộc mới cung phụng bọn họ. Bất quá, các ngươi nhìn kỹ, Những thứ này cổ Phật thân trên hồng tuyến quấn quanh, chẳng lẽ là tín ngưỡng quá trọng, bọn họ không chịu nổi. Nàng tuy biết hiểu một ít cổ lão cấm kỵ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thông thấu. Cổ thời rất nhiều cấm kỵ đều đã bị quên. Phật xã 72 cổ Phật sống vô số năm, người nào cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Đây là sát lục. Mặc Khinh Tiếu mặc dù không minh bạch 72 cổ Phật thân trên tại sao lại xuất hiện cái này trùng hồng tuyến, nhưng nàng có thể kết luận, Phật xã người định không phải là cái gì hàng tốt xác. Có thể rất nhanh thì có đáp án. Lần này Bắc Minh Táng Địa khai mở, không chỉ có đạo môn, nho môn nhân có hành động, tự liền Phật môn người cũng tới. Chỉ cần liên lụy đến một ít thời cổ cấm kỵ, nhất định sẽ có người bào căn vấn đề. Các nàng chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được. Khinh Tiếu tỷ, bên kia có một cánh cửa. Chữ Hy Hòa đi lên, tỉ mỉ tham quan học tập cái này đạo thanh đồng môn. Phía trên trạm văn tự có chút thâm ảo, là Phật gia kinh điển, còn có biển đen xâm vực khí tức. Đây là dùng biển đen xâm vực trong mực nước viết lên. Mặc Khinh Tiếu khóe môi dơ lên, tà mị mà nói, càng ngày càng có ý tứ. Chẳng lẽ biển đen xâm vực sinh linh cũng không nhẫn nại được sao? Khinh Tiếu tỷ, người ở đây trong trí nhớ đến tột cùng thấy cái gì? Các nàng đều rất tò mò, lâu đời trí nhớ trước kia giác tỉnh, không trọn vẹn thần hồn xuất hiện, phương diện này khẳng định có một ít manh mối. Lâu đời trước đây, Phật môn lâm trận phản chiến, làm cho thập giới sinh linh rơi vào khốn cảnh, cuối cùng bị ép thối lui đến đế giới. Một ít kinh diễm tài tuyệt đại đế, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ, chỉ có trốn táng địa chung, tài năng tránh được nhất kiếp. Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, biển đen xâm vực sinh linh ở lâu đời trước đây, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Bọn họ vẫn luôn muốn đánh vào thập giới. Ta biết chuyện cũng không nhiều, có thể công tử hắn biết được chỉnh chuyện đã xảy ra đi. Nàng thậm chí hoài nghi, rất nhiều chuyện e rằng chính là Vân Hoàng một tay bày kế. Bất quá, nàng không minh bạch, Vân Hoàng làm như vậy mắt đến tột cùng là cái gì. Theo lâu đời trước đây mà bắt đầu dự mưu, phần này tâm tư quả thực khiến người sợ hãi. Trước đừng quản những thứ này âm mưu, dương mưu, chúng ta muốn làm pháp mở ra cái này đạo thanh đồng môn. Chờ cùng công tử hội hợp sau lại nói, chữ Hy Hòa làm quyết đoán, liên quan tới lâu đời thời kỳ sự tình, các nàng cũng không phải rất tinh tường, cùng bên ngoài lãng phí thời gian ở chỗ này đoán mò. Chẳng bằng muốn làm pháp đi ra cổ tháp. Như cái này sự tình sau lưng thôi thủ là Vân Hoàng. Các nàng đó thật rất khó đoán được. Mặc Khinh Tiếu ngưng mắt nhìn thanh đồng môn trên trạm kinh văn, rất nhanh liền tính ra đáp án. Nói ra, đây là khẩu quyết, bên trong nhắc tới bồ đề không có mấy. Nghe nói chôn cất tộc thiên kiêu nguyên nhân bồ đề không có mấy mà chết. Xem ra công tử chuyến này mắt là muốn tìm cầu nguyện nhất tộc. Bất quá, cầu nguyện nhất tộc đã yên lặng vô số năm, muốn tìm được chúng nó, thật vẫn có chút trắc trở. Đem các loại kinh văn nhớ xuống, đợi khi tìm được công tử sẽ chậm chậm phỏng đoán, nhớ hạ kinh văn về sau. Thanh đồng môn rất nhỏ rung động, chậm rãi mở ra, có sán lạn kim quang tán phát ra. Đập vào mi mắt là cổ thì lưu lại cảnh tượng, sương mù nặng nề, trong bầu trời này dũng động chân long tinh khí phi thường mênh mông. Khí thôn sơn hà, tốt cổ xưa lãnh thổ, mọi người cực kỳ kinh ngạc, trong con người xinh đẹp hiện lên bất khả tư nghị thần sắc. Nơi đây tích chứa chân long tinh khí là ngoại giới gấp trăm lần. Các nàng đi qua rất nhiều táng địa, lại không có gặp qua chỗ như vậy, nơi đây phải có vực sâu cổ mò, cẩn thận một chút, có thể sẽ gặp phải bất tường. Mặc Khinh Tiếu phi thường cảnh giác, nàng gánh ngay trước che chở mọi người trọng đảm nhiệm, tuyệt không thể làm cho tỷ muội thụ thương. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải vực sâu cổ mò. Nàng có chút kích thích. Trước đây luôn là nghe người ta nói bất tường khủng bố đến mức nào. Rất nhanh thì có thể nhìn thấy. Nàng muốn nhìn bất tường là có hay không như đồn đãi lợi hại như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.